505, xa đâu cũng giết. Giờ này khắc này, Lâm Phong là hung hăng, Lâm Phong là cường thế, Lâm Phong sát ý là không còn che giấu thanh âm hắn tuy nhiên không lớn, nhưng lại quán chú cường đại trả cơ dạ, để tràn ngập làm cho người khó có thể tin xuyên thấu lực, cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy dặm người đều rõ ràng có thể nghe thấy, có thể nói là cuồng thái lộ ra bất quá, Lâm Phong lại không có cảm giác được có gì không ổn. Bọn họ chuyến này mục đích cũng là giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, hoàn toàn chấn nhiếp những cái kia trong bóng tối đối với hoa hạ dục dịch thế lực. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải quang minh chính đại, dùng tuyệt đối cường thế lực lượng nghiền ép, mới có thể đạt được chuyến này mục đích. Hướng về phía 33 tầng công trình kiến trúc la lên song song, Lâm Phong cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đứng ở giữa không trung, hai tay thâm thúy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía trước. Hắn biết rõ Đồng Tử Quốc người có một loại gần như cố chấp thậm chí điên cuồng tự đại cùng cuồng vọng, bị hắn như thế vẩy một cái hấn, tuyệt đối vô pháp kiềm chế được, sẽ toàn bộ nhảy ra. Cho dù, bọn họ có lẽ nghe không hiểu Lâm Phong lời nói quả không ngoài nhưng, ngắn ngủi nửa phút sau, liên tiếp ba đạo nhân ảnh theo công trình kiến trúc bên trong bắn ra, tốc độ đều là rất cấp tốc, trên thân tản mát ra không còn che giấu uy áp. Đó là thuộc về dị năng giả sở độc hữu khí tức. Ba người, hai nam một nữ. Mỗi một người bộ dáng đều rất tuấn thiếu, xem xét cũng là người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Nhưng là, không biết sao, Lâm Phong luôn cảm giác là lạ. Nói thí dụ như, này hai người nam da thịt vừa trắng vừa mềm, bên trong một người thậm chí ngay cả bôi son môi, nhúng chằm giáp, xuất khí là rất xuất khí, nhưng lại thiếu khuyết nam nhân đặc hữu dương cương chi khí. Về phần nữ tử kia, dài xinh đẹp tở, ta thấy mà yêu. Thế nhưng là, Lâm Phong lại liếc thấy được đi ra, nàng này dung mạo vờ ơ y ma cùng trước đây không lâu Đồng Tử Quốc tổ chức Đồng Tử Quốc tiểu thư quán quân cực kỳ tương tự. Miệng kia ba, này cái mũi, này rất cầm không biết sao, ở như thế tình cảnh dưới, Lâm Phong trong đầu thế mà đột nhiên xuất hiện một cái có quan hệ với Đồng Tử Quốc cho cười. Cái này cười nói thì nói như thế, có người tại không gian bên trong tuyên bố treo giải thưởng. Hỏi có biện pháp nào có thể cho một cái tướng mạo bình thường nữ hài tử biến thành nữ thần lúc ấy, có nhân thần hồi phục một câu, nói có biện pháp, chia ba bước. Trình tự một, lấy mái tóc rối tung ra, không cần ghim, nam sinh đối với xóa tóc dài nữ sinh thiên nhiên không có sức chống cự. Trình tự hai, nhất định phải tự tin nữ sinh xinh đẹp nhất, có sức hấp dẫn nhất. Trình tự ba, cầm theo tiền qua Đồng Tử Quốc chỉnh tề có lẽ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Lâm Phong là một cái phấn thanh. Bởi vì, vô luận là Nhật Lưu vẫn là Hàn Lưu, hắn đều có một loại mãnh liệt bài xích tâm lý. Riêng là đối với Đồng Tử Quốc những nương pháo đó, cùng chỉnh tề chỉnh ra đến tuyệt thế mỹ nữ, càng là buồn nôn cùng cực. Nhưng là, không biết tại sao, hiện tại người trẻ tuổi đối với Nhật Lưu và Hàn Lưu vô cùng sùng bái, thậm chí đến làm cho người khó có thể tin trình độ. Nói thí dụ như, trước đó vài ngày, Hoa Hạ có một vị tên là Ngô Kinh danh nhân tại làm khách ngu nhạc tiết mục thời điểm, trong lúc vô tình nói một câu không biết đang hot Đồng Tử Quốc đoàn thể so, cũng hỏi thăm bọn họ là nam hay là nữ thời điểm, vờ ơ y ma dẫn tới vô số fan điên cuồng vây công. Có fan quá cuồng nhiệt, đã đến làm cho người mức độ khó mà tin nổi, bọn họ kêu gào Ngô Kinh nhất định phải ngay trước tất cả mọi người dưới mặt quỳ xin lỗi, nếu không lời nói bọn họ sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tự sát lấy đó kháng nghị. Càng có nhân đại hô, cho dù là Ngô Kinh mắng bọn hắn phụ mẫu, cũng không thể mắng so, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Phong trong thoáng chốc có một loại dự cảm, nếu như tương lai Hoa Hạ xuống dốc, hung thủ nhất định là Đông Doanh Đảo Quốc và Đồng Tử Quốc. Bởi vì, ngày kịch hủy Hoa Hạ nam nhân, Đồng Tử kịch hủy Hoa Hạ nữ nhân quang quắc quang quắc quang quắc cái kia thoa son môi, nhuộm móng tay xinh đẹp nam tử trước hết theo công trình kiến trúc bên trong đi ra, trong miệng hoa hoa kêu to. Không biết đang nói cái gì đổ vỡ. Hắn hướng phía nhìn chung quanh, thần sắc cảnh giác, nhưng là không có tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương. Thật sự là gặp quỷ. Ngủ ngon tốt, lại bị người đánh thức. Chạy đến nhưng lại một bóng người đều không có. Chẳng lẽ là ta sinh ra nghe nhầm hay sao Kim Ân nói một mình nói ra. Kim Ân, chuyện gì phát sinh cái kia nữ nhân xinh đẹp đi lên phía trước, thần sắc kiêu căng nói ra. Mặt nàng bàng cực đẹp, tóc dài xoa vai. Dáng người hiểu điệu, là cái danh phó thực đại mỹ nữ, người theo đuổi rất chúng. Mà cái này Kim Ân, chính là nàng tử chung một trong, cam tâm tình nguyện làm nàng bị thai, cung cấp nàng phân công. dù anh tự thân điều kiện vô cùng tốt, mà lại là một tên dị năng giả, nhãn giới tự nhiên cao hơn kỳ, tự nhiên chướng mắt Kim Ân. Bất quá, nàng nhưng cũng chưa từng có minh xác cự tuyệt qua Kim Ân, một mực treo. Dù nói thế nào, Kim Ân cũng là một tên dị năng giả, nam thần cấp bậc nhân vật, bên người người theo đuổi đông đảo, có dạng này một cái bị thai đương nhiên trên mặt vô cùng có mặt mũi. Cho nên, dù anh đối với Kim Ân cho tới bây giờ cũng là hô đến gọi qua, chưa bao giờ có dù là một tơ một hào chắc gần cùng xấu hổ lòng ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người ở giống to, làm sao đi ra liền không thấy bóng dáng dù anh nhỏ giọng nói ra, thần sắc hoài nghi, một đôi mắt không ngừng quan sát bốn phía. Đúng vậy a, ta vừa rồi cũng nghe đến cái thanh âm kia. Kim Ân vội vàng phụ hòa nói. Thế nhưng là ta đi ra chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, thật đúng là tà môn. Tà môn cái dám đột nhiên, người thứ ba ảnh đi lên phía trước, không chút khách khí nói, Kim Ân, ngươi thật đúng là cái phế vật, lớn như vậy một người liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà không nhìn thấy. Choi Lên Nhân. Ngươi mẹ nó nói lời này là có ý gì? Kim Ân ở nữ thần trước mặt bị người này dạng này chế nhạo, lập tức liền hồng kiểm, nổi giận phừng phừng, sợ nữ thần đối với mình ấn tượng sẽ làm hỏng, vội vàng chế rêu lại, muốn lấy lại danh dự. Choi Lên Nhân, trên mặt mang theo một bộ kính râm, mặc dù thấy không rõ lắm ánh mắt hắn bên trong thần sắc, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định tràn ngập xem thường và khinh thường. Kim Ân, lớn như vậy một người sống đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta chúng ta Đại Hàn Quốc hữu ngươi dạng này dị năng giả, thật đúng là bi ai cùng bất hạnh đây đứng trước mặt ta. Kim Ân vô ý thức hướng phía trước phương nhìn lại, nhưng trong tầm mắt lại không có một ai. Hắn lập tức giận dữ, coi là Choi Lên Nhân là đang trêu đùa với hắn. Choi Lên Nhân, ngươi cũng dám trêu đùa với ta. Coi như ta không phải đối thủ của ngươi. Ta cũng nhất định phải vì chính mình lấy một cái công đạo. Bên cạnh, Dùn Anh thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hai người ở nơi đó tranh đấu. Nàng thích vô cùng nhìn dạng này cho cười, riêng là thích xem nàng hai cái người theo đuổi vì nàng mà ra tay đánh nhau tiết mục, đặc biệt từ cảm giác thành tựu. Trước mắt Choi Lên Nhân tuy nhiên không phải nàng người theo đuổi, nhưng ở nàng mặt không chút khách khí chế nhạo Kim Ân, tự nhiên cũng là lưu giữ ở trước mặt nàng lộ mặt tâm tư. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Dùn Anh trong lòng nói như thế. Về phần vừa rồi này một tiếng gầm thét, nàng lại là không có làm sao để trong lòng mặt qua. Dù sao, nàng tổ quốc chính là mạnh nhất trên thế giới đại quốc gia, miểu sát America, quyền đả Europa, cước thích Nga quốc GRU đều không nói chơi. Nàng cũng không cho rằng, sẽ có cái nào đuôi mù người sẽ chạy đến nơi đây đến náo sự. Choi Lên Nhân. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Nếu không lời nói, buổi tối hôm nay ta không để yên cho ngươi. Kim Ân gặp Choi Lên Nhân đứng ở nơi đó không nói lời nào, trong lòng càng thêm nén lớn giận, nhịn không được vén tay áo lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ánh mắt ngươi mò mẫm người liền đứng ở nơi đó, ngươi không nhìn thấy Choi Lên Nhân không để ý đến Kim Ân khiêu khích, mà chính là dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu bọn họ, nói như thế. Tê Kim Ân và Dùn Anh hai người đồng thời hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được một mực có người liền đứng ở đỉnh đầu bọn họ, đang dùng lạnh lùng cùng thương hại ánh mắt nhìn bọn họ. Với lại, rất hiển nhiên, người này thực lực cực kỳ cường đại. 333 đột nhiên, Lâm Phong duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đập đứng lên. Hắn một bên vuốt hai tay, vừa cười nói ra, đặc sắc a, thật sự là đặc sắc. Có thể để cho ta lại thưởng thức các ngươi tiếp tục. Lâm Phong âm thanh rõ ràng truyền thừa. Có thể Kim Ân và Dùn Anh lại nhíu mày, bởi vì bọn hắn nghe không hiểu Hoa Hạ. Không tự chủ được, bọn họ đưa ánh mắt về phía Choi Lên Nhân. Là người Hoa. Choi Lên Nhân thấp giọng nói ra. Nếu như ta không có nghe lầm lời nói, các hạ hẳn là người Hoa A. Không biết các hạ đêm hôm khuya khoắt lại tới đây có gì muốn làm, lại có thế có người sẽ nói tiếng Hoa. Lâm Phong sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cũng tốt, dạng này cũng tỉnh các ngươi nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Các hạ lời này là ý gì? Choi Lên Nhân thần sắc biến đổi, tựa hồ cảm thấy được cái gì giống như, các hạ chính là Hoa Hạ dị năng giả, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta Đại Hàn Quốc, đối chúng ta dị năng cơ cấu la to, không phải là muốn khiêu khích chúng ta vĩ đại Đại Hàn Quốc sao? So sánh với hắn đồng tử quốc người, Choi Lên Nhân đối với quốc gia mình thực lực nhận biết còn tính là tương đối đúng trọng tâm. Hắn biết Hoa Hạ thực lực tại phía xa đồng tử quốc phía trên. với lại nhìn thấy Lâm Phong lại có thể lăng không phi hành, thực lực nhất định tại phía xa bọn họ phía trên, cho nên hắn nói chuyện dị thường cẩn thận cùng khách khí. Nếu như là đổi hắn đồng tử quốc người, chỉ sợ căn bản liền sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp liền ra tay với Lâm Phong. Dù sao, bọn họ là vũ trụ đệ nhất cường quốc đi khiêu khích các ngươi không, không, không, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta. Lâm Phong mỉm cười, nói, thực, ta lần này không xa ngàn dặm đi vào quốc gia các ngươi, là vì hướng các ngươi truyền đạt một tin tức. Tin tức gì trôi lên nhân ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Dám phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết Lâm Phong từng chữ nói ra. Ngươi lời này của ngươi là có ý gì trôi lên nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, hắn là biết hoa hạ câu này cổ ngữ. Cũng là bên ngoài ý tứ đi. Lâm Phong tử tốn nói, các ngươi đồng tử quốc lang tử dạ tâm, vờ ơ y ma phái ra dị năng giả ở chúng ta hoa hải làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Tội không thể tha thứ ngươi là làm sao biết chuyện này trôi lên nhân sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hoa hải cái kia bổng tử là ta thân thủ giết, ta tự nhiên biết. Lâm Phong lạnh lùng nói, bất quá, hung thủ mặc dù đã nằm sắp, nhưng chuyện này vẫn còn không có kết. Chúng ta nhất định phải làm hoa hải chết đi mấy chục tên hoa hạ công dân đòi một câu trả lời hợp lý.